Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1032, cảm thấy hứng thú tin tức. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ngồi ở hồi khu nhà tường Thái trên xe. Lâm Kiệt không còn ở hắn trước mặt người khác cái loại đó chấn định như thường trầm ổn. Thân thể mềm mại tựa vào ghế ngồi dựa lưng lên, trên mặt trừ có vẻ mệt mỏi bên ngoài, còn lộ ra một ít không đành lòng vẻ. Hắn tự mình cho vậy ba vị bệnh nhân làm phóng xạ tính hạt trồng vào giải phẫu. Loại này phóng xạ tính hạt là đem có sát thương khối u tế bào tác dụng phóng xạ tính hạch làm. Đặt ở một tái kim loại thái trong vỏ, lại dán kín sau đó. Chế thành chỉ có xem học sinh tiểu học sử dụng không? 7mm ruột bút chì lớn bằng, không tới nửa cm dài nhỏ ngắn bồng, mà gọi tắt chi là hạt. Viên này từ thông qua bỏ túi thả bắn nguyên phát ra kéo dài. Khoảng cách ngắn thả tia, khiến cho chung quanh khối u tổ chức gặp lớn nhất hạn độ sát thương. Mà bình thường tổ chức không tổn thương hoặc chỉ có nhỏ xíu tổn thương. Cái này phóng xạ tính hạt bị Lâm Kiệt lấy vượt qua tiêu chuẩn trị giá gấp 3 số lượng. Trồng vào bệnh nhân khối u chủ thể vị trí. Lâm Kiệt tưởng tượng là khối u bị cái này phóng xạ tính hạt mãnh liệt kích thích. Mà phát sinh xu lợi tránh hại khẩn cấp phản ứng. Nhanh chóng hướng dẫn dụ thuốc nhỏ giọt phương hướng lệch vị trí. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là hắn tốt đẹp tưởng tượng. Khối u kết quả sẽ tạo thành loại nào phản ứng, ở Lâm Kiệt trong đầu mấy mươi lần suy diễn trong, căn bản cũng không có bất kỳ quy luật gì có thể nói. Lần này, thuần túy chính là đụng vận khí, Lâm Kiệt rõ ràng, làm hắn làm ra cái quyết định này, áp dụng loại này mạo hiểm cấp tiến phương pháp lúc, ở một trình độ nào đó đã đem vậy ba vị bệnh nhân cho buông tha. Là đánh ngựa chết thành ngựa sống dự định. Thời gian à, Lâm Kiệt yên lặng than thở một câu. Vậy ba vị bệnh nhân bệnh tình phát triển có chút mau. Đã không có do dự không quyết định thời gian. Để mặc cho bất kể nói, bệnh nhân ở bảo thủ chữa trị xuống, có lẽ còn có thể kiên trì 7-8 tháng. May mắn thành công là có thể tiếp nhận giai đoạn thứ 2 chữa trị. Có hy vọng lấy được dài hơn sinh tồn kỳ. Thất bại, bệnh nhân nguyên bản 7-8 tháng thời gian, có lẽ cũng chỉ có thể còn lại 3-4 cái tháng. Đối với người bình thường mà nói, tổn thương 3-4 tháng thời gian, không coi vào đâu, nhưng là, cái này 3-4 cái tháng. Đối với ba vị này bệnh nhân mà nói, nghĩ tới đây một chút, Lâm Kiệt không tránh khỏi có chút hối hận mình quyết định. Bệnh nhân cũng loại tình huống đó, mình còn không biết đường. A Kiệt, tuy nói mọi người cũng cho rằng tốt bác sĩ, phải có một viên nhân lòng, thầy thuốc tâm cái gì, nhưng là, đối với y học người nghiên cứu mà nói, còn có cái gọi là lớn nhân lớn yêu tâm. Trong đầu một lần nữa vang lên Thẩm Lan Nhược thanh âm. Cổ đại không phải có như vậy mấy câu nói, tên gì, hiền lành không nắm binh. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, cái gì? Vì thắng lợi cuối cùng, cần thiết hy sinh, đều là hẳn, hơn nữa còn là cần thiết. Những lời này, dùng ở y học nghiên cứu lên, vậy rất thích hợp, tuy nói bây giờ các loại y học thí nghiệm, có nghiêm khắc quy phạm, nhưng là trên thực chất, chính là đem sinh mạng ở làm thí nghiệm, chỉ bất quá bây giờ hàng loạt hy sinh là chuột bạch nhỏ. Thỏ trắng nhỏ cùng thí nghiệm động vật thôi, nhưng là ở thí nghiệm lâm sàng lên, còn không phải là dùng bệnh nhân sức khỏe và sinh mạng ở làm thí nghiệm. Lâm Kiệt yên lặng trả lời, Lan Nhược tỷ, ngươi nói những đạo lý này, ta đều là hiểu, chỉ là, chân chính đang đối mặt như vậy sự việc, mới quyết định lúc, là thật lòng khó khăn và khó chịu đây. Thẩm Lan Nhược tiếp tục khuyên. Vậy ngươi liền suy nghĩ một chút tương lai, cái này hạng thí nghiệm liệu pháp sau khi thành công, có thể để cho muôn vàn khối u người bệnh, phụng bồi bọn họ yêu người, vượt qua dài hơn thời gian. Vừa nghĩ như thế, ngươi có phải hay không liền tâm tình khá hơn một chút? Lâm Kiệt thân thể một nghiêng, nằm ở chỗ ngồi phía sau. Mặc niệm nói, tâm tình cũng chính là tốt lắm như vậy một chút. À, tim ta quá mức lương thiện, phỏng đoán vĩnh viễn vậy không đạt tới cái loại đó lãnh khốc vô tình bước. Nói bậy, Thẩm Lan nhược giọng mang giễu cợt nói, ban đầu đối phó vậy hai cái tổn thương miểu miểu người. Vậy không gặp ngươi sinh lòng do dự qua. Lâm Kiệt về đến nhà, phát hiện trong nhà đã tới không ít người. Trừ Lộ Khai Thành, Trần Lị Lị, Diêu Tư Viễn, Quan Mộc Hoa, Trần Thu Hoa, Đỗ Phỉ Tuyết các người bên ngoài. Lâm Kiệt không có nghĩ tới Phó Tu Viễn cũng tới. Hắn còn mang đến một vị quý khách. Lâm Kiệt, ta cùng ngươi giới thiệu một chút. Vị này là Thái, không phải đám mây mây. Là văn võ song toàn, lại có tiền cái đó. Phó Tu Viễn lại bổ sung, hắn là dược nghiệp chính đạt Thái Đồng sự trưởng cháu ruột. Còn là một vị y dược học tiến sĩ. Lâm Kiệt đánh giá vị này chừng 30 tuổi thanh niên. Sạch sẽ, đây là Lâm Kiệt trong đầu bể ra ấn tượng đầu tiên. Sắc mặt tái nhợt, giữ lại một đầu tóc ngắn thái. Toàn thân dọn dẹp rất là sạch sẽ gọn gàng, tựa như không nhiễm một hạt bụi tựa như. Lâm Kiệt cùng Thái Hàn huyên mấy câu, lại khách khí nói, Thái tiến sĩ, xin tùy ý, ta đi trước rửa mặt một chút. Cùng Lâm Kiệt đơn giản rửa mặt một chút, đổi một tiếng chuyện nhà quần áo ra phòng ngủ, liền phát hiện Phó Tu Viễn ở ngoài cửa chờ mình. Hắn nói thẳng muốn hỏi, ngươi không phải và dược nghiệp chính đạt là đối thủ cạnh tranh sao? Như thế nào cùng người Thái gia thành bằng hữu? Phó Tu Viễn ha ha cười nói, đối thủ cạnh tranh cũng có thể đổi thành là bằng hữu mà. Trong nước y dược thị trường lớn như vậy, dược nghiệp chính đạt chống đỡ chết mình cũng không khả năng toàn ăn được. Nhất là bây giờ, dược nghiệp chính mậu và dược nghiệp chính đạt bởi vì An Lâm gia viên hạng mục, vậy coi là trở thành đồng bạn hợp tác. Hắn lại giảm thấp xuống một ít thanh âm, dò hỏi, Lâm Kiệt, dược nghiệp chính đạt và ta tiếp xúc, muốn vậy thuốc phòng chế hải ngoại tiêu thụ quyền đại lý, ngươi có thể có đề nghị gì? Lâm Kiệt hơi ngẩn ra sau đó, nói, đối với kinh doanh phương diện sự việc, ta là một mực không hỏi tới, ngươi tự quyết định chính là. Dược nghiệp chính mậu không dự định mình khai thác thị trường quốc tế. Phó Tu Viễn thở dài một cái, nói, căn bản cũng không có thực lực đó à, thị trường quốc nội còn chiếm đoạt không tới đây. Nói khách quan nói, trong nước cũng chỉ dược nghiệp chính đạt cùng le que mấy nhà xí nghiệp thuốc có vốn và thực lực đi khai thác thị trường quốc tế. Hắn nghiêm nghị nói, Lâm Kiệt, nếu ngươi không phản đối, ta liền đem nước ngoài tiêu thụ quyền đại lý chuyển nhượng cho dược nghiệp chính đạt. Bọn họ có thể lợi dụng vậy thuốc phòng chế tiện nghi đẹp, mở ra mở thị trường quốc tế. Ta có thể hơn đạt được một phần thu vào, có thể nói là hợp thì hai lợi. Phó Tu Viễn thở dài nói, bây giờ dược nghiệp chính mậu vẫn là vô cùng thiếu tiền. Lâm Kiệt cắt một tiếng, hỏi ngược lại, giả thiếu tiền chứ, nếu không, ngươi còn sẽ đầu tư 500 triệu, nhập cổ An Lâm gia viên cả nước hạng mục. Phó Tu Viễn cười một tiếng, nói, nhập cổ An Lâm gia viên cả nước hạng mục, là ngân hàng Tứ Hải cam kết cung cấp đặc biệt ưu đãi cao tỷ lệ tiền vay. Không cần ta bên này nhiều ít thực tế đầu tư, cái này hạng mục đánh ngươi bảng hiệu. Thành công là có thể dự trù. Tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nói đến đây, Phó Tu Viễn chính là sắc mặt đổi được nghiêm nghị. Khuyên bảo, Lâm Kiệt, ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Ngân hàng Tứ Hải đối với cái này hạng mục cung cấp giúp đỡ, có thể nói là phá lệ khẳng khái hào phóng. Ngươi phải cẩn thận, có một ngày hạng mục vận hành đến trình độ nhất định, ngân hàng Tứ Hải bỗng nhiên lại nữa cung cấp giúp đỡ. Quay lại yêu cầu thu lại tiền vay, hoặc là lại yêu cầu thông qua nợ chuyển cổ phương thức. Một lần hành động lấy được hạng mục này khống cổ quyền. Ngân hàng Tứ Hải trước kia liền, thông qua tương tự làm việc, thu được một ít chất lượng tốt bộ môn khống cổ quyền. Sau đó thông qua đóng gói hoặc phân tháo bán ra, kiếm nhiều một khoản. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nghiêm túc nói, ta sẽ nhắc nhở Khả Hinh chú ý điểm này. Hắn lại không nhịn được nói, ngân hàng Tứ Hải nhưng mà ngươi phó gia chủ đạo ngân hàng. Ngươi như thế nhắc nhở ta, có thể coi như là cùi trỏ hướng ra ngoài quẹo à. Phó Tu Viễn thở dài nói, đối với có lợi ích phân tranh đại gia đình mà nói, người nhà quan hệ giữa, có đôi khi là kém hơn bằng hữu giữa hữu nghị. Thêm nữa nói, ta cái này nhắc nhở, rất có thể chính là hơn này một lần hành động. Lâm Kiệt ngươi nhưng mà An Lâm gia viên bộ môn, nồng cốt và linh hồn, ngươi hoàn toàn có thể làm kiểu khác, mà An Lâm gia viên ít đi ngươi, giá trị liền sẽ sụt đột ngột rất nhiều. Ngân hàng Tứ Hải đám người kia hẳn không biết làm như thế. Trăng trí chuyện, ngay tại lúc này, An Khả Mộng lê lết chạy tới. Hừ hừ hô, Kiệt ca ca, có cái đại mỹ nữ đến tìm ngươi. Lâm Kiệt đi tới phòng khách, phát hiện người tới chính là Lộ Lộ. Không thể không nói, khôi phục thân thể khỏe mạnh, mang xã vai tóc giả, vẽ tinh xảo trang điểm nàng. Thật cho người một loại trước mắt sáng lên tươi đẹp cảm giác. Đi theo Lâm Kiệt bên người Phó Tu Viễn, liền trực tiếp là một bộ tướng anh chứ, một bộ bị thật sâu hấp dẫn ở hình dáng. Khoa trương nhìn chằm chằm người ta xem, Lâm Kiệt nhận lấy Lộ Lộ đưa tới lễ vật, một chai rượu chát. Thấy cái này chai rượu chát nơi sản xuất, hắn chính là trong lòng vui mừng. Chai rượu này sinh từ tửu trang Margaux. Lâm Kiệt không uống được rượu, ly rượu liền say, nhưng sở thích mắc tiền rượu chát một điểm này, có thể nói là truyền chi rất rộng. Rất nhiều người tới cửa lễ vật, cũng sẽ cố ý chọn một chai rượu ngon. Trong quá khứ trong đoạn thời gian này, Lâm Kiệt nhiệt độ ổn định trong tủ rượu, đã cất chứa đến từ thế giới thập đại tửu trang trong năm nhà tửu trang tên rượu. Bây giờ lại tăng lên một nhà tửu trang. Lâm Kiệt cầm Đỗ Phỉ Tuyết kêu tới đây, cố ý là hai người làm giới thiệu. Trước lúc này, Lâm Kiệt liền từng và Đỗ Phỉ Tuyết xuyên thấu qua khí. Đỗ Phỉ Tuyết mình biểu lộ, cái bài này bộ phim tác phẩm, kiếm tiền là thứ yếu. Mục đích chủ yếu là thông qua bộ phim này được lợi một cái tốt tiếng đồn, kết giao càng nhiều hơn trong nghề quan hệ, thiết thực quen thuộc trong nghề quy tắc. Vì vậy, đối với đến từ trong nghề đầu tư, chỉ cần đối phương không phải có mục đích khác, yêu cầu không phải quá đáng, Đỗ Phỉ Tuyết nguyên tắc chính là người tới không cử. Ai? Lâm Kiệt, Phó Tu Viễn dùng ánh mắt báo cho biết một chút, ngồi ở một bên trên ghế salon và Đỗ Phỉ Tuyết ôn nhã trao đổi. Lộ Lộ thấp giọng nói, Lâm Kiệt, ngươi làm sao luôn là có thể biết như vậy ưu chất cô gái? Nàng là tình huống gì? Nhanh lên một chút theo ta nói một chút. Không dối gạt ngươi nói, vừa thấy mặt, ta liền có một loại cảm giác tim đập thình thịch. Lâm Kiệt trợn mắt nhìn hắn một mắt, cảnh cáo nói, Phó Tu Viễn, ngươi cũng chớ làm loạn. Ta có thể nói cho ngươi, nàng danh hoa đã có chủ, là học trò ta bạn gái. Nghe nói như vậy, Phó Tu Viễn liền trực tiếp là thân thể một sập, che ngực một bộ sâu sắc đả kích hình dáng. Đây là, Thái đi tới, nhẹ giọng nói, Lâm chuyên gia, người biết Thụy Điển Karolinska trường y khoa chứ? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, biết, nhà này trường y khoa phụ trách giải Nobel sinh lý học phần thưởng đánh giá chọn. Thái nhàn nhạt cười một tiếng, nói, giải Nobel sinh lý học phần thưởng đánh giá chọn do Karolinska trường y khoa giải Nobel đại hội phụ trách. Đại hội do 50 tên tuyển cử đi ra ngoài trường y khoa giáo sư tạo thành. Lâm chuyên gia, ta có một cái tin, người có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Karolinska, trường y khoa nổi danh giáo sư Alexanderson tiến sĩ, thê tử, kiểm tra ra cung cảnh ung thư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gioi-nối-cs-i-nối-cung-tson-gioi-nối-ma-ng-nối-pi-s-i-nối-tien-soa-s-o-a-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.